Ngày hôm đó người đến cung Potala cầu nguyện ra về từ sớm. Chàng Yang Jiaso cũng đến quán rượu sớm hơn thường ngày. Một người có hồn thơ chắc chắn sẽ yêu tuyết. Đêm đó Chàng Yang Jiaso đã uống rất nhiều rượu. Ngài phải uống say mới thôi. Sau khi uống say, Chàng Yang Jiaso cùng người đẹp Kong Kiai Dao Adoma quấn quýt mãi không rời. Ngài hoàn toàn không phát giác ra thần vận mệnh sắp trừng phạt thói phóng túng của ngài. Hoan tình của một đêm đó sẽ là cuối cùng, mà hoa tuyết là quà tặng đẹp nhất cao xanh ban cho họ. Khi duyên đến bạn chẳng ngăn cản nổi, khi duyên đi bạn cũng không thể níu kéo. Duyên phận đối với mỗi người đều công bằng, dù bạn là Phật trí cao, hay là lãng tử lưu lạc đầu đường xó chợ, đều xem như nhau. Sự việc bại lộ bắt nguồn từ trận tuyết lớn trắng xóa đẹp đẽ này. Một màu trắng tinh không tì vết, lại đem đến cho Chàng Yang Jiaso một tai nạn không thể tránh khỏi. Sáng sớm của đêm đông, Chàng Yang Jiaso rời khỏi chăn êm nệm ấm, lưu luyến không nỡ từ biệt người tình, tuyết đọng dày cục che lấp con đường lên núi. Thấy trời sắp sáng hẳn, sư sãi trong cung Potala sẽ dậy sớm mở cửa quét tuyết. Chàng Yang Jiaso đành vội vã đi gấp, thế nhưng ngài đã sơ ý, trên đất tuyết lưu lại hai hàng dấu chân sâu hõm, một đầu dẫn đến điện Phật trang nghiêm, một đầu dẫn đến cõi Trần Sô Bồ. Đây là chứng cứ phạm tội, là chứng cứ không thể chối cãi. Tuyết trắng đã bán đứng ngài, tiết lộ thói đa tình của ngài. Sư sãi dậy sớm mở cửa tu viện. Hai hàng dấu chân trên tuyết đã chứng thực lãng tử đang sang ngoang po trên đường phố Hasa chính là vị Phật sống Chàng Yang Jiaso trong cung Potala. Vị Phật sống trí tôn không giữ thanh quy, lưu luyến tình yêu phàm trần. Điều này có nghĩa ngài sẽ đón nhận trừng phạt ra sao? Cách chương.